Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 780, thần thú, ô côn. Cái gì? Bốn vị lão tổ tông liên hợp thiên phú thần thông? Lâm Lôi đôi mắt mở tròn vo, lập tức Lâm Lôi nghiêng nhìn trong hư không hủy diệt chúa tể. Nghĩ ngợi nói, gần 2 vạn năm trước, cái này hủy diệt chúa tể liền đã cùng Bối Lỗ Đặc Gia ra yêu cầu một nửa bốn thần thú tinh huyết. Đúng, cái Tư Lôi Sâm bốn người bọn họ cũng nói, 5000 năm trước, cái này hủy diệt chúa tể đã từng mượn ta bốn thần thú gia tộc 100 tên thượng vị thần. Đoán chừng, cũng là nghiên cứu ta bốn thần thú thiên phú thần thông. Mà bây giờ, hắn dĩ nhiên là thành công. Không thể tưởng tượng nổi, cái này hủy diệt chúa tể, thật là một cái nhân vật đáng sợ. Thiên phú thần thông, là vô pháp 100% hoàn toàn học được, có thể bắt chước được cùng loại. Thần thông, lại có hy vọng, mà nếu hủy diệt chúa tể bực này nhân vật, nếu như xâm nhập nghiên cứu, lại dựa vào bốn thần thú tinh huyết, cũng không phải một chút nghiên cứu thành công hy vọng đều không có. Rốt cuộc như Lâm Lôi, cái kia tử tinh thần thú, tử tinh không gian, là thuộc về kỳ đặc có tuyệt chiêu, tại tử kinh chủ thần cố ý dẫn đạo phía dưới. Lâm Lôi sau cùng cũng hiểu được trong đó đạo lý. Uy lực mặc dù không kịp tử tinh thần thú bản thân thi triển, nhưng uy lực cũng rất lớn. 10 tên chúa tể cấp cường giả đều an tĩnh lại, nghiêng nhìn nơi xa hai đại quy tắc chúa tể đối chiến. Suy suy, hắc quang lan ra ngàn dặm khu vực, mà hắc quang nhất trung ương, cái kia mơ hồ âm trầm bóng người vẫn như cũ nhẹ nhàng trôi nổi. Áo vô vô, ta tham khảo ta địa ngục bên trong một cái chủng tộc kỳ lạ, tháp tháp nhĩ tộc, năng lực thiên phú. Hao phí vô số năm, cuối cùng đem ta tuyệt chiêu lần nữa hoàn thiện. Ta một chiêu này nhưng so sánh lần trước uy lực lớn nhiều. Lần này, ngươi thử lại lần nữa nhìn ta cái này một chiêu mạnh nhất. Hủy diệt chúa tể thanh âm vang vọng trong hư không. A, nghe rất không tệ, động thủ đi. Bạch bào tóc trắng áo phu vẫn như cũ một mặt mỉm cười, áo bờ nột đen phần phật. Hủy diệt chúa tể âm lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm đối thủ, trong tay khẽ đảo, toàn thân đen nhánh một thanh trường thương xuất hiện tại hắn trong tay. Chuôi này trường thương màu đen chừng dài gần 2 thước, dù cho không có sử dụng, có thể hắn bản thân phát ra lăng lệ kinh khí, cũng đã làm cho chung quanh hỗn loạn không gian loạn lưu vỡ vụn. Nơi xa quan chiến Lâm Lôi bọn người thất kinh, tất cả mọi người minh bạch, chuôi này trường thương màu đen chính là hủy diệt chí cao thần khí. Ầm ầm, chung quanh vô tận hắc quang trong nháy mắt thu liễm, hoàn toàn dung nhập hủy diệt chúa tể thể nội. Cái này làm cho chung quanh ngàn dặm phạm vi bên trong một nháy mắt xuất hiện chân không. Liền một tia dòng năng lượng đều không có. Cát, quỷ dị thanh âm trầm thấp từ hủy diệt chúa tể trong miệng vang lên. Cùng lúc, sau lưng hủy diệt chúa tể xuất hiện một cái khổng lồ hư ảnh. Hư ảnh chiều dài dĩ nhiên là đạt tới ngạc nhiên dài vạn dặm. Đây là một cái uốn lượn xoay quanh cùng loại với loài rắn khổng lồ quái vật. Tại cái này mềm mại uốn lượn trên thân thể có vảy giáp màu đen, đồng thời có hơn vạn lợi trào, dài vạn dặm, từng có vạn lợi trào, cùng lúc cũng có được hơn vạn sắc bén cánh. Chợt nhìn, vô luận lân phiến, lợi trào, cánh, đều phảng phất màu đen như sắt thép. Cái này một cái quái vật não đại lại là trụi lùi. Tại trên trán có 2 con mắt. Một con mắt con người trắng bạch, một con mắt con người phiếm hồng. Nơi xa quan chiến Lâm Lôi hoàn toàn sợ ngây người. Hủy diệt chúa tể, bản tôn, không khỏi thật là đáng sợ. Đây là cái gì? Lâm Lôi thấp giọng hô nói. Lâm Lôi thần thức là thời khắc lan ra mở, bởi vì dung hợp chủ thần lực lượng duyên cớ, người khác căn bản không phát hiện được Lâm Lôi thần thức. mà Lâm Lôi bản thân lại là rõ ràng phát hiện. Tại hủy diệt chúa tể thi triển một chiêu này về sau, vô số là linh hồn lực lượng tia đầu dọc theo kỳ dị quỹ tích quấn quanh hướng vận mệnh chúa tể. Vận mệnh chúa tể, tựa như lâm vào cạm bẫy con mồi. Ngươi không biết, tử vong chúa tể liếc qua Lâm Lôi, truyền âm nói, cái này ô đặc lôi đức, là địa ngục sinh ra sau cái thứ nhất sinh mệnh, sinh tồn ở hỗn loạn chi hải chỗ sâu. Chính hắn gọi mình là thần thú, ô côn. Này thiên phú thần thông, tên là linh hồn lao ngục, tử vong chúa tể là minh giới cái thứ nhất sinh mệnh, mà cái này hủy diệt chúa tể là địa ngục cái thứ nhất sinh mệnh, tứ đại quy tắc chúa tể bên trong, hai người bọn họ tuổi tác lớn nhất, thần thú, ô côn, thiên phú thần thông, linh hồn lao ngục, Lâm Lôi đáy lòng rung động, quả nhiên, tứ đại quy tắc chúa tể. Không có một cái nào không lợi hại. Bất quá, điểm ấy thủ đoạn đối vận mệnh chúa tể không ảnh hưởng nhiều lắm. Ngươi xem, tử vong chúa tể khẽ cười nói. Lâm Lôi đã thấy, đang thi triển thiên phú thần thông, linh hồn lao ngục, cùng lúc. Hủy diệt chúa tể loại sách tay mang theo hủy diệt chí cao thần khí. Gần như thuấn di tốc độ, phóng tới vận mệnh chúa tể. Lắc lắc. Màu đen thương ảnh, trong nháy mắt hóa thành ức vạn thương ảnh, bao phủ ngàn dặm khu vực, phảng phất ức vạn con rắn độc đang phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Thế nhưng là mỗi một đạo thương ảnh lại đều thẩm thấu ra một đạo hắc quang. Ức vạn đạo hắc quang, dĩ nhiên là lại một lần nữa quấn quanh hướng vận mệnh chúa tể. Ngay sau đó... Vô số thương ảnh thật giống như hồng thủy một dạng chết hết vận mệnh chúa tể. Lắc, vô số thương ảnh toàn bộ tiêu tán. Một thanh trường thương màu đen, đâm về lão giả áo bào trắng, vận mệnh chúa tể, đầu lâu. Tuyệt chiêu mạnh nhất diệt thế. Từ đầu đến cuối, một bộ lão giả áo bào trắng, vận mệnh chúa tể, đều là mỉm cười đối mặt. Thậm chí đều không có xuất thủ. Hắn bên ngoài thân bị vô số hắc quang bao khỏa, nhận cực lớn trói buộc. Ha ha, vận mệnh chúa tể mỉm cười, xoay tay phải lại, rất quỷ dị, mặc dù toàn thân bị hắc quang dây dưa bao trùm, có thể cái này xoay tay phải lại cho người ta một loại rất bình thường cảm giác. Lật tay một cái trường, toàn bộ bàn tay mặt ngoài có quỷ dị kim sắc. Bàn tay từ khía cạnh cứ như vậy đánh vào trường thương màu đen đầu thương bên trên. Chỉ nghe một đạo trầm thấp đánh ra âm thanh. Hô, chí cao thần khí liền bị đánh ra bắn ngược ra đi. Đáng sợ, Lâm Lôi là hủy diệt chúa tể công kích mà kinh hãi. Càng thêm vận mệnh chúa tể cử trọng nhược khinh mà kinh hãi. Đại nhân, vận mệnh này chúa tể. Sao có thể tay dựa đánh ra chí cao thần khí? Lâm Lôi không thể tin được, không khỏi truyền âm cho tử vong chúa tể. Tử vong chúa tể cười khẽ truyền âm nói, cái này áo phu, bản thân so với chúng ta nhiều có được một phần ý chí uy năng. Tự nhiên cơ sở phi thường tốt, thế nhưng đây không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, cái này áo phu là một người điên. Người điên, Lâm Lôi không hiểu, đúng. Ta cùng hắn quen biết vô số năm, đối với hắn hiểu rất rõ. Tử vong chúa tể cảm thán nói, hắn người này không có tranh đoạt hiếu chiến chi tâm, hắn cũng không tham lam, hắn cũng sẽ không khi dễ nhỏ yếu. Tóm lại, hắn người này có thể nói là một cái tính tình rất tốt người. Tính tình rất tốt, còn người điên, Lâm Lôi không hiểu. Tử vong chúa tể truyền âm cười nói. Lâm Lôi, ngươi nói, hắn đứng tại đỉnh phong nhất, lại không hưởng thụ bất luận cái gì đỉnh phong mang đến niềm vui thú. Hắn yêu thích duy nhất, chính là một cái tăng cường thực lực. Tăng cường thực lực, Lâm Lôi không rõ, thế nào tăng cường, nghiên cứu, tử vong chúa tể thở dài nói. Lão gia hỏa này, thiên địa sinh ra không lâu sau, liền thành vận mệnh chúa tể. Lại là đại viên mãn, bắt đầu từ lúc đó, hắn liền bắt đầu nghiên cứu từng cái chủng tộc kỳ lạ, nghiên cứu đủ loại thiên phú thần thông, nghiên cứu đủ loại năng lực thiên phú, nghiên cứu những năng lực này nơi phát ra, nhưng mà đem rất nhiều có thể tự mình dùng nơi chính mình sử dụng, dựa vào loại biện pháp này đề cao thực lực. Lâm Lôi nghe được hoàn toàn trợn tròn mắt. Thiên phú thần thông có thể nghiên cứu, Lâm Lôi cảm thấy nín lặng. Đừng kỳ quái, mặc kệ chủng tộc gì, sinh vật gì, chủ yếu là linh hồn cùng thân thể cấu thành. Này thiên phú năng lực bình thường là huyết mạch, linh hồn duyên cớ. Lão gia hỏa này vô số năm qua chính là nghiên cứu đủ loại linh hồn, xâm nhập nghiên cứu. Tử vong chúa tể cảm thán nói, hắn là một người điên. Ngươi cũng đã biết, hắn cường độ thân thể vốn là rất bình thường, thế nhưng là dựa vào nghiên cứu, hắn cường độ thân thể không chút nào không thể so với ta chênh lệch. Lâm Lôi đáy lòng kinh hãi, một cái vô số năm đều đắm chìm ở nghiên cứu, không có một chút thư giãn, buông lỏng, hắn cũng không hưởng thụ bất luận cái gì tiêu khiển, không cùng người ta tranh đấu. Ngươi nói, hắn không phải người điên là cái gì? Tử vong chúa tể hỏi ngược lại. Lâm Lôi nghe xong, không khỏi nhìn về phía nơi xa bạch bào tóc trắng lão già. Hắn không có thê tử, nhi nữ, Lâm Lôi liền nói, không có. Tử vong chúa tể lắc đầu nói, ta nói, hắn mục tiêu duy nhất chính là đề cao thực lực. Đúng là điên tử, Lâm Lôi nhịn không được thầm nghĩ. Cho dù là chính mình, nhiều nhất để cho cái khác phân thân khắc khổ tu luyện, tốt xấu để cho bản tôn bồi bồi thê tử, thân nhân các huynh đệ. Chính mình mặc dù cũng mộng tưởng đạt tới đỉnh phong, thế nhưng là trong lòng mình, thân nhân huynh đệ chiếm cứ lấy càng trọng yếu hơn địa vị. Thế nhưng là vận mệnh này chúa tể đâu? Hắn chỉ sợ đã lấy đề cao thực lực làm vui. Lâm Lôi thầm nghĩ, loại này cố chấp người điên, cố chấp tại đề cao thực lực vô số năm, hắn thực lực lại đáng sợ đến bực nào? Chịu cái này áo phu ảnh hưởng, không thiếu chủ thần đều bắt đầu nghiên cứu một chút thiên phú chủng tộc kỳ lạ. Chỉ là cái này nghiên cứu há lại dễ dàng như vậy? Cần bản thân năng lực, cũng cần đầy đủ kiên nhẫn, hao phí ức vạn năm, có đôi khi đều là thất bại trong gang tấc. Tử vong chúa tể truyền âm nói, cái này hủy diệt chúa tể Ô Đặc Lôi Đức kiên nhẫn cũng rất không tệ, vô số năm tại hỗn loạn chi hải chỗ sâu, lần này hắn nghiên cứu ra chân chính tuyệt chiêu, muốn chân chính đánh bại một lần áo phu. Chân chính tuyệt chiêu, Lâm Lôi minh bạch, hẳn là loại này giống như bốn thần thú thiên phú thần thông tuyệt chiêu. Không tệ, bạch bào tóc trắng vận mệnh chúa tể, một bộ bình phán ngữ khí. Ô Đặc Lôi Đức, người cái này, diệt thế, một chiêu. Tham khảo tháp tháp nhĩ tộc năng lực. Ân, ngươi một chiêu này, so với một lần trước thi triển, lực công kích đại khái mạnh gần gấp ba. Rất tốt, tốt. Thi triển ngươi mới nghiên cứu tuyệt chiêu đi. Lão giả áo bào trắng phảng phất một cái cố chấp cuồng, nhìn thấy hắn yêu nhất, nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm hủy diệt chúa tể. Áo bào đen âm trầm nam tử, hủy diệt chúa tể, nhếch miệng cười một tiếng. Quả nhiên, vẫn là phải sử dụng một chiêu này mới có thể uy hiếp ngươi. Lật tay một cái, hủy diệt chúa tể trong tay trường thương màu đen biến mất, sau đó xuất hiện một thanh đồng dạng là màu đen trường thương, chỉ là chuôi này trường thương chiều dài phải càng dài một chút. Chủ thần khí, Lâm Lôi nghi ngờ nói, hủy diệt chúa tể vì cái gì thu hồi chí cao thần khí, đổi một thanh chủ thần khí đâu? Mặc dù không hiểu, thế nhưng là hủy diệt chúa tể cùng vận mệnh chúa tể lại một lần nữa động thủ. Ở đây 10 vị chúa tể cấp bậc cường giả đều ngưng thần quan sát. Mọi người đều biết, sắp bắt đầu, chính là đáng sợ nhất một màn. Áo phu, hủy diệt chúa tể hơi có vẻ đắc ý cất cao giọng nói. Một chiêu này là ta nghiên cứu bốn thần thú tinh huyết gần 2 vạn năm. Mà lại là tại một lần may mắn bên trong mới lấy lĩnh ngộ. Nếu không phải một lần kia may mắn, chỉ sợ ức vạn năm ta đều nghiên cứu không ra. Bất quá một chiêu này uy lực chấm ngoặc kép hủy diệt chúa tể cười nhìn lấy nơi xa vận mệnh chúa tể. Ngươi nhưng phải cẩn thận. Cứ tới, vận mệnh chúa tể hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức bao phủ tại áo bào đen bên trong, hủy diệt chúa tể bỗng nhiên ngửa đầu cao hống tại hắn. Chung quanh thân thể, dĩ nhiên là hiện lên bốn đạo hư ảnh, một đầu thanh long, một loại giống như long quy huyền vũ hư ảnh, còn có loại này giống như phượng hoàng chu tước hư ảnh, cùng bạch hổ hư ảnh. Bốn đạo hư ảnh thể tích đều đại khái dài có 2-3 thước. Chỉ là tại hắn chung quanh thân thể còn quấn đỉnh đầu chu tước hư ảnh, chân đạp huyền vũ hư ảnh, bên trái là thanh long hư ảnh, phía bên phải là bạch hổ hư ảnh. Quanh, chung quanh ngàn vạn dặm không gian chấn động mạnh một cái. Giờ khắc này ngàn vạn dặm trong không gian lưu động không gian loạn lưu hoàn toàn đứng im. Nguyên bản không ngừng vỡ vụn khe hở cũng trong nháy mắt đứng im. Cái này, Lâm Lôi đáy lòng kinh hãi. Không có khả năng, tử vong chúa tể mấy người cũng là sắc mặt đại biến. 10 vị chúa tể cấp bậc cường giả đều phát giác được. Không gian xung quanh một nháy mắt bị định trụ. 10 vị chúa tể vẻn vẹn bị liên lụy mà thôi. Đều phát giác 10 người đều hứng chịu tới trói buộc. Tốc độ di chuyển giảm mạnh, có thể tưởng tượng, vị kia nhận vượt qua 9/9 công kích vận mệnh chúa tể. Chính là ở vào cỡ nào tình trạng, trong suốt một đạo lưu quang, lấy đáng sợ tốc độ, trong nháy mắt bắn vào vận mệnh chúa tể thể nội. Hạ vị thần 4 thần thú, dựa vào liên hợp thiên phú thần thông đều có thể đối phó chúa tể. Hủy diệt chúa tể, sử dụng một chiêu này. Uy lực sẽ thêm lớn, mặc dù không phải hoàn toàn 4 thần thú liên hợp thần thông, có thể một chiêu này uy lực cũng không kém là bao nhiêu. Bất quá, hủy diệt chúa tể lại không một tia buông lỏng, thi triển một chiêu này về sau, theo sát lấy, siêu, hủy diệt chúa tể bản thân lại là cầm trong tay trường thương màu đen, theo sát lấy liền vọt tới vận mệnh chúa tể trước mặt. Một thương trực tiếp đâm về bạch bào vận mệnh chúa tể. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.